Xá Ngọc Thằng, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Theo chúng tôi được biết thì ngày hôm nay quý Phật tử trì kinh Vạn Phật phải không? Và sắp tới đây chúng ta có cái kỳ trì, không phải trì tụng kinh văn Phật mà hình như có khóa tu niệm Phật. Như vậy là một tháng ta sẽ tăng lên 2 kỳ. Vậy thì quý vị có thời gian tu tập nhiều hơn. Nhưng mà quý vị Phật tử, bữa trước có một cái vị thầy, vị nói là thầy, nếu mà trong cái đời sống tu hành của mình á, nếu mà mình gặp những cái điều gì bất trắc ở bên ngoài, hoặc là trong tâm của mình, hoặc là chúng ta gặp những cái chướng duyên, nghịch cảnh ở trong cuộc đời, ví dụ như là đau, bệnh, ví dụ như người ta hại mình, ví dụ như cái hoàn cảnh mà không có thuận lợi cho mình tu tập, mình phải nghỉ giữa đường, hoặc giả là tâm của chúng ta không còn đủ lòng tin, đức tin nữa, thì lúc đó quý vị hãy lại kinh Vạn Phật. Có nghĩa là quý vị hành trì, và cái lòng, cái tâm của chúng ta đó mà hành trì kinh Vạn Phật cho nó đúng pháp, với quý vị tất cả nghiệp chướng tội lỗi đều tiêu trừ hết. Chỉ cần trì, ai trì được một bộ kinh Vạn Phật thôi, có nghĩa là một biến á, thì người này tiêu không biết bao nhiêu ngàn ức tội lỗi, không quý vị? Nên không phải làm cái việc đơn giản mà chúng ta đọc cái kinh Vạn Phật mình đọc qua như vậy quý vị, mà nó có cả một cái sự hành trì của kinh Vạn Phật như thế nào. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái truyền thống Phật giáo vào ngày 14 với ngày rằm thì thường hay có cái khóa gọi là khóa sám hối. Có nghĩa là cái pháp sám hối á, gọi là tác pháp sám hối, do mình nhiều đời nhiều kiếp đi trong sanh tử luân hồi nên ba nghiệp thân khẩu ý của mình qua 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình vô tình hoặc là cố ý đã tạo bao nhiêu cái ác nghiệp từ xưa, nên bây giờ mình phải trả trong cái thân của phận con người mà phải khổ đau trong thân phận con người, phải bị cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, của cảnh chia tay, tan thương, nát lòng khi chúng ta gặp nhau ở nơi đây. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên quý vị thấy mỗi người chúng sanh đều phải trôi lăn ở trong kiếp sống này qua kiếp sống khác, rồi mỏi mệt đó quý vị, là do chúng ta thắt bao nhiêu quan trái, bao nhiêu nghiệp duyên. Tại vì cái kiếp này mà mình đi qua một kiếp khác đó là do nghiệp nó dẫn mình đi, nghe không quý vị? Mà nếu mà chúng ta tạo một cái dòng nghiệp ác thì chúng ta đi, chúng ta sẽ bị một cái quả ác nó tác động, mà quả ác tác động thì luôn luôn con người đau khổ. Vậy tại sao gọi là ác? Là tại vì chúng ta làm đau khổ những người khác, quý vị. Bây giờ cái quả nó đến thì chúng ta lại bị đau khổ ngược và lại. Đây là một cái quy luật bù trừ của vũ trụ mà mình không thể nào trốn tránh chạy đi đâu được hết. qua một cái định luật gọi là luật nhân quả. Bây giờ ví dụ như lỡ mình làm rồi á quý vị, mà bây giờ á trốn thì trốn trời cũng không khỏi nắng nữa. Luật nhân quả thật là cao viễn mà. Từ xưa đến nay không lọt được cái người nào ra khỏi hết trơn á. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài mà. Khi xưa nay đến bao nhiêu của tài tại thế, bao nhiêu đời dùng kế dùng mưu. Bây giờ á hết bạc cắt cũng tiền xu, chỉ còn đây những cảnh hận thù tan thương. Bởi ba nghiệp lầm đường chót dại, nên con người vô ngại đến đi, đến đây mà hưởng được gì, tan thương trong cảnh ly kỳ vậy thôi. Chi bằng ta ngồi tĩnh lặng, niệm A-di-đà rực nắng hào quang. Bây giờ còn khổ còn mang, Tây phương cực lạc ta sang. Để mà tẩu đào, ngày nay hai chữ sang vào, nghiệp nhồi nghiệp khảo để đau đớn lòng. Tỉnh đi cho hết giấc nồng, chỉ tâm niệm Phật thì non bồng mới đáo lai. Như vậy thì tất cả các cái khổ đau khổ ách của chúng sanh đều do cái nghiệp thức mà mình đã gieo trong nhiều tiền kiếp trước đó quý vị. Bây giờ gieo phải trả phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta trả nghiệp nhẹ nhẹ còn trả nổi, bây giờ nghiệp nặng quá sao trả nổi không quý vị? Có cái cô Phật tử á, gọi mới phát tâm, gọi là xin Đức Phật từ bi cho con trả một lần một trả hết luôn à. Trả nghiệp trả một lần trả hết. Như vậy á, để cho con á, được á, vãng sanh về Tây phương cực lạc, để cho con thể nhập vào trong niết bàn quý vị. Hồi vái nguyện thì nó không sao, qua tu khoảng vài năm sau quý vị ơi, thân nó trỗi lên bệnh, khám ra cái là tiểu đường nè, viêm khớp nè, thần kinh tim nè, thiếu máu cơ tim nè, lên máu đủ thứ hết trơn á. Rồi gia đình á là chồng nhậu quậy nè, con đánh số đề bài bạc tới nhà cửa tan nát chân đất ruộng cầm hết trơn quý vị, chịu hết nổi rồi, lên tới lên bàn thờ Phật khóc. Phật, con trả hết nổi, cho con trả góp, trả từ từ, nếu trả không được trả không nổi. Quý vị, bao nhiêu cái dập lên một lúc một làm sao trả nổi. Thì thân phận con người mình nhỏ nhoi, đôi tay mình nhỏ bé, đôi vai mình tầm thường quý vị, làm sao có thể trả nổi trong một kiếp người, trong cái thân phận con người này, không quý vị? Như vậy thì nghiệp nó đến nặng quá, mà chúng ta làm nhiều đời nhiều kiếp, một kiếp một ít, một đời một ít, bị dẫn chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình tổ dại vậy phải không quý vị? Làm sao mà tránh khỏi bây giờ? Như vậy thì lỡ làm rồi thì làm sao bây giờ? Không quý vị, lỡ làm rồi mà yếu sức quá rồi, nghiệp nó đến 100 kg mà sức mình giác có 50, nó đè mình xuống bẹp lép luôn phải không? Như vậy có cái cách nào để cái nghiệp 100 kg nó đến mình còn 20-30 kg rồi quý vị? Hoặc giả là bây giờ sức mình có 50 kg, làm sao cho nó tăng lên 200-300 kg, nghiệp đến có 100 giác khỏe re phải không? Nó có hai cách. Một là làm cho nghiệp nó nhẹ xuống, hai là làm cho sức chịu đựng của mình tăng lên, hoặc là cả hai, vừa nghiệp nhẹ mà vừa sức chịu đựng của mình tăng lên nữa thì nó khỏe biết nhiều phải không? Người ta gọi đó là chuyển nghiệp đó quý vị. Tu nó là chuyển nghiệp. Như vậy thì mình làm cách thế nào để chuyển nghiệp quý vị? Như vậy có một cái pháp của nhà Phật gọi là pháp sám hối đó quý vị. Mà sám hối chuyển nghiệp nhanh nhất, mà chuyển nghiệp thù thắng nhất là sám hối lại kinh vạn Phật đó quý vị. Nhưng mà phải lại đúng pháp của nhà Phật, thì lúc đó cái đạo lực của mình mới tăng lên, mới vác nổi cái nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai nữa, những cái gì mà lỡ gieo rồi bây giờ nó đến mình coi như không luôn á quý vị. Nó nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không, gốc của tội lỗi do đâu thì mình diệt tận gốc của tội lỗi nó đi không quý vị. Đó là cái tác pháp sám hối đó. Sám hối có nhiều phương cách sám hối khác nhau không quý vị. Sám hối tự tâm sám hối nè, rồi đó là lễ Phật sám hối nè, đó là hồng danh đó, lễ hồng danh sám hối nè, và có nhiều pháp sám hối ở trong cuộc sống của mình. Như vậy thì mục đích của sám hối là để tiêu mòn nghiệp chướng đó quý vị, để cho chúng ta giảm được cái áp lực của nghiệp nó bao vây xung quanh mình. Mà nghiệp càng nhẹ thì càng dễ tu quý vị, và sức chịu đựng của mình, có nghĩa là sự nhẫn nhục mình tăng lên và đạo lực của mình tăng lên. Có những người á quý vị, người ta chửi chịu không nổi, chửi cái là chịu không nổi. Nhưng mà có những người chửi bình thường. Đức Phật á ngày xưa có nhiều người các cái gọi là ngoại đạo á đi theo chửi Phật, nhưng mà Đức Phật thấy bình thường có gì hết á. Tại sao? Tại vì đạo lực của Phật, có nghĩa là đạo lực là sức mạnh của đạo á, ta vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Mình yếu nhớt à, rồi là mình á là vừa ốm vừa yếu vừa ròm nữa, nên chịu không được đó quý vị. Chửi cái rồi bỏ liền à, không tu nó nghỉ tu. Bữa trước có cô Phật tử á, đi đến chùa quý vị, lên trên công quả, lên trên lao các cái trên bàn thờ mà ở ngoài trước cái ly hương mình thờ Phật quý vị, lỡ tay rớt cái ly, rớt cái đèn ly xuống. Có cô này mới xuất gia, cái tập tánh thế gian còn, thay vì nói nhỏ nhẹ, bắt đầu cô á, hơi hơi nói lớn tiếng một chút. Là Phật tử nhưng mà bất cẩn quá vậy. Lên bàn thờ Phật á, mình làm đâu phải ở nhà, mình muốn làm sao làm, vô đây làm thì cũng phải cẩn thận chứ. Con rớt hai dòng nước mắt lá nhà, con khổ lắm mà thầy. Mà tới đây tính đâu, mấy cô là từ bi, ai ngờ đó con làm rớt cái ly không mà la mắng con quá trời luôn. Nghỉ tu bỏ, nghỉ về. Quý vị thấy không? Không có đạo lực. Không quý vị, trong những cái trường hợp đó đó, cái người có đạo lực đó quý vị, họ thấy điều đó, bắt đầu họ mới xin lỗi. À, xin lỗi cô, lần sau con cẩn thận hơn, như vậy là con mua cặp đèn khác, con cúng dường lại để cho con khỏi cái tội. À, như vậy là xin lỗi cô, nói một tiếng không lẽ xin lỗi mà người ta nói hoài quý vị, phải không? Ví dụ như là sư bà ni trưởng ni sư thì không có nói gì đâu, nhưng nhầm khi quý cô mới cũng mới đi tu, nên nhầm khi cũng muốn bảo vệ cái chùa, nên thấy Phật tử bất cẩn cũng có lớn tiếng chút đỉnh chứ không phải là không có. Nhưng mà đâu phải vì cái tiếng nhỏ, cái tiếng mà tại vì mình lỗi trước mà quý vị, phải không? Đâu phải vì người ta nói một cái tiếng mà mình bỏ chùa, bỏ tu, tu cho ai, đi chùa được cho ai quý vị? Không lẽ mình đi chùa mà ni trưởng ở đây đắc đạo được à? Phải không? Ni trưởng đắc đạo là do ni trưởng tu, còn mình đi chùa là cái phước của mình, đâu phải phước của ni trưởng đâu. Như vậy người ta nói một câu phải tự nhiên bỏ phước của mình, bỏ tu à. Như vậy mình không có đạo lực. Nói quý vị, chỗ mình không có đạo lực nên không thắng không nổi cái nghiệp ma của mình. Do đó làm như thế nào để được cái đạo lực? À quý vị, là tức là mình sám hối và hành trì tu tập. Mà đạo lực tăng lên lớn nhất là tu tập ba đúng pháp theo kinh Vạn Phật đó quý vị. Lễ hồng danh sám hối thì nhẹ nghiệp và tăng trưởng đạo lực của mình lên. Như vậy thì làm như thế nào để đúng pháp của một cái thời trì tụng của kinh Vạn Phật quý vị, để được công đức cực kỳ và phước báo vượt mức của tam thiên luôn. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài là công đức hành trì kinh Vạn Phật. A Di Đà Phật. Quý vị có thấy vào ở trong chùa cái chúng ta có những cái tượng Phật và Bồ Tát. Chúng ta nhìn lên thấy một cái vị mà cởi trên mình một cái con sư tử. Ai biết vị đó là vị gì? Ai? Bồ Tát gì? Bồ Tát ở Văn Thù á, phải không? Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử. Rồi bây giờ chúng ta thấy một cái vị mà cởi con voi sáu ngà, không quý vị? Như vậy là Bồ Tát gì? Bồ Tát gì cởi voi sáu ngà trong phẩm 28 kinh Pháp Hoa? Bồ Tát gì? Bồ Tát Phổ Hiền, phải không? Cởi con voi sáu ngà cho chú chàng pháo tay đi. Như vậy thì Đức Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát đi giữa dân gian này, và ngài cởi con voi. Bình thường mình thấy con voi có hai ngà, nhưng mà lúc này ngài cởi con voi sáu ngà, và trên cái thân của ngài á mang 10 cái điều hạnh nguyện đến với thế gian này. ta gọi là thập hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị, có là nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, vân vân. Thì cái đầu tiên của hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là cái hạnh lễ Phật đó quý vị. Như vậy là lễ Phật công đức đứng đầu trong 10 cái công đức của một vị Bồ Tát đi giữa thế gian này là công đức lễ Phật. Mà bây giờ mình trì tụng kinh vạn Phật là bắt đầu mình lễ một lễ, phải không? Chứ không phải trì kinh vạn Phật là ở đây mình á, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Chiếu Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, vì mình đọc vậy là không phải quý vị. Mà trì kinh vạn Phật là một cái Phật hiệu, chúng ta lễ một lễ. Nhưng mà cái đây là lễ kính chư Phật, phải không? Như là các vị tổ nói rằng là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, còn lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, phải không? Do tội diệt phước sanh nên tốc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ. Như vậy thì lễ như thế nào mà được tội diệt phước sanh, không quý vị? Như vậy thì cái đó là gọi là cái công đức á, lễ Phật của mình nằm ở chỗ đó, nằm đầu trong hạnh Phổ Hiền Bồ Tát luôn. Như vậy là trước khi mà chúng ta hành trì kinh vạn Phật phải trải qua 10 cái công hạnh, thì lúc đó cái công hạnh lễ Phật là chỉ một trong những công hạnh, trong 10 cái công hạnh hành trì của kinh vạn Phật mà thôi. Như vậy thì mình muốn á, là trước khi mà vô hành trì kinh vạn Phật cho có công đức phước báo nhiều nhất á, đầu tiên á, là mình phải tịnh tam nghiệp. Nếu cái người nào mà lễ kinh vạn Phật mà mình không tịnh được tam nghiệp, phải không quý vị, thì lễ kinh vạn Phật mất đi cái phần ý nghĩa. Tại sao? Phật là gì, không quý vị? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật khác với ma chỗ nào, không quý vị? Phật là thanh tịnh, là trang nghiêm, ma là động loạn, quý vị. Phật là bất sanh bất diệt, ma là sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Phật là an vui, đó là luôn luôn lúc nào cũng sống với cái tâm thanh tịnh trang nghiêm của mình thì gọi là Phật. Phật khác với ma hoàn toàn là ngược đi hết trơn á quý vị. Nên đi về con đường của Phật á, là chúng ta đi ngược lại với con đường của ma. Nên trong cái thế giới có hai cái loại tâm thức, một loại chân tâm và một loại vọng tâm. Có hai cái hành động, một hành động thiện và một hành động ác trong cùng một con người. Như vậy là mỗi khi chúng ta sống với chân tâm thanh tịnh là sống với Phật, mà sống với tâm động loạn là sống với ma. Chúng ta làm một việc ác là làm một việc ma, làm một việc thiện tức là làm một việc Phật đó quý vị. Như vậy là Phật ma cũng ở trong ta à, quý vị, chứ không mong ở ngoài ở chỗ nào hết. Nên trong tâm của mình đó là có động và có tịnh, hai cái khác nhau ở trong tâm. Như vậy thì mỗi khi nào mà tâm mình thanh tịnh á là Phật hiện hữu, mà tâm mình không thanh tịnh á thì ma hiện hữu. Đến khi nào chúng ta nhận thức được điều này thì chúng ta giác ngộ thì ma không còn hiện hữu nữa quý vị, và ma lại chuyển thành Phật. Ta gọi á là chuyển từ những ác đó thành thiện, từ chúng sanh sang thân Phật. Vậy thì ma với Phật đó quý vị trong cùng một thể, gọi là phiền não chuyển sang bồ đề. Bây giờ ví dụ nha, là nhà sống với nước là hai hay là một? Sống thì nó động, nó kêu ầm ầm, phải không? Nhưng mà sống nó hết động thì nó trở về mặt nước thanh tịnh trang nghiêm. Vậy nước với sống là hai hay là một? À, bản chất của nó không hai. Nói một nó không phải, mà nói hai cũng chặt lắc luôn. Bản chất của nó là không hai. Không hai gọi là bất nhị đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ở trong bức tranh trân châu của nhà thiền á, có con trâu đen, cái từ từ mình chăn riết thành con trâu trắng, từ từ trở thành trâu trắng luôn. Vậy con trâu trắng chứ con trâu đen này hai con hay một con? À, nó không phải là hai, phải không quý vị? Nó chính là con đó đó. Bây giờ Thái tử Siddhartha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hai người hay một người? Phải không? Nó không phải là hai người đó quý vị. Từ Thái tử Siddhartha giác ngộ thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó quý vị. Từ cái ác, cái ác nó giác ngộ được cái ác, nó trở thành cái thiện, đúng không quý vị? Và từ thân của chúng sanh giác ngộ trở thành kim thân của Phật, của Thánh, quý vị. Nên á, những cái người nào ác, cực kỳ ác, cỡ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật dẫn thọ ký, Đề Bà Đạt Đa trong tương lai sẽ thành Phật ở đâu đó, quý vị thấy không? Nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mỗi chúng sanh, mỗi người chúng ta đều là một cái vị Phật ở trong tương lai. Do đó mà thường bất kinh Bồ Tát mới ta đảnh lễ các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là thường bất kinh Bồ Tát nhìn thấy cái bản thể Phật ở trong mỗi chúng sanh để đảnh lễ. Còn chúng ta nhìn với nhau, nhìn mặt với nhau thấy bực mình này, phải không? Chúng ta đâu nhìn Phật đâu, mà chúng ta nhìn thấy toàn là chúng sanh nhau, mà toàn cả là những người gây cho chúng ta đau khổ. Về nhà có nói là quan gia là trái chủ, phải không? Nên có cô Phật tử là thầy, con muốn tu hành dữ lắm mà ma nó phá con hoài, quỷ nó phá con hoài à. Thấy không quý vị? Mình mở mắt ra mình thấy ma với quỷ không à. Còn Đức Phật nhìn thấy ai quý vị? Đức Phật nhìn thấy thiện tri thức không à. Đề Bà Đạt Đa phá gần chết luôn, Đức Phật nói là ông Đề Bà Đạt Đa là ông thiện tri thức với Như Lai. Do ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu hành mau đắc đạo á quý vị. Thấy không? Tâm Phật khác với tâm chúng sanh là chỗ đó. Tâm chúng sanh nhìn ra cái gì á là cũng thấy quang, cũng thấy trái, cũng thấy nghịch, cũng thấy hận thù, u bi khổ não. Tâm Phật nhìn gì cũng thấy tốt, thấy đẹp chứ quý vị. Người ta hại cỡ đó còn nói thiện tri thức quý vị. Nhưng mà đúng, Đức Phật nhìn như vậy. Tại vì người ta càng hại mình, người ta càng chửi mình, người ta càng mắng mình, thì nghiệp lực của mình càng mau tiêu, và cái đạo lực của mình càng tăng lên do sự nhẫn nhục của tâm. Nhẫn nhục của tâm được công đức, nghiệp chướng tiêu trừ mau trở thành đạo quả quý vị. Nhờ những cái người đó đó quý vị. Nên ai mà gần kế bên chọt mình, ai gần kế bên chửi mình nó cười đi, mau thành dữ lắm á quý vị. Mà nhịn được mới mau thành nha, không nhịn được đi luôn, phải không? Ta chửi mình săn táo, chửi lại cái dính nghiệp, phải không quý vị? Người ta cản mình á, mình bực mình lên mình trả thù dướng nghiệp quý vị. Người ta cản mình nhảy qua cái một là mình mau tới đích quý vị, phải không? Người ta chửi mình nhịn cái tăng công đức, bớt đi nghiệp lực của kiếp trước. Mình đã từng chửi người ta, giờ người ta chửi lễ quề, phải không? Nên mai mốt mà ai làm khó khăn, ai gây đau khổ cho mình đó quý vị, một lần á mình la quề nghe. Ai chê đi ra sao cấp này xấu dữ vậy? Quề nghe. Hỏi sao quề, kiếp trước tôi cũng chê cô vậy đó. Nên bây giờ cô chê lại cái quề nha, khỏe quá. Hổm gài mang cái nợ này nhỏ tới lớn, bữa nay lại đòi cái hết trơn này. À quý vị, nên ai mà lại đòi thôi, đòi cho nó sớm sớm đi. Và mau hết nghiệp, mau trở về với cảnh giới Phật tiên quý vị. Chứ ở đây chui ngược trần miền 500... là trăm năm khổ lị não phiền thân tâm, trăm năm khổ mê lầm tại thế, ở nơi đây không thể mà so đo, lúc buồn lúc nghĩ lúc lo, thân ta như một con đò lên đên, sống bao kiếp còn bên cửa tử, tại thế trần nam nữ không tu, mê chi danh lợi giống dù, thắt bao nghiệp chướng mê ngu thế trần, hai con mắt như mù tại thế, nên ở đời tìm kế sinh nhai, tâm thần tánh Phật đã phai, hôm nay trở lại các ngài nhắc cho, đừng buồn đừng nghĩ đừng lo, ta đây xuôi ngược con đò Phật tiên, trở về nơi chốn lương hiền trì tâm niệm Phật qua miền Tây phương mình. Với đâu còn đây, nên trước khi quý vị mình lại tới Kinh Vạn Phật là mình đã gieo duyên với Phật quý vị. Tại vì mình lễ ai, lại ai thì cái đức tánh của vị đó xuất hiện trong tâm của mình. Đó quý vị, ở trên tivi thấy mấy bắn đùng đùng á, rồi cướp rồi đó, tay nào ngồi dưới quan hô trước sau điên cướp à. Mà thấy Đức Phật trang nghiêm hào quang ở dưới này mình lại, trước sau người của đó cũng đi tu à. À quý vị, nể ai mình làm theo người đó, quý vị thấy không? Như vậy thì thấy là mấy em bé nhỏ nhỏ lên á, người ta chống không cho coi, bạo lực không cho coi, bậy bạ nó bắt chước theo, nó tán thán thì tự nhiên nó xuất hiện cái tâm đó trong tâm đó à. Còn mình cho coi phim Phật, mình cho coi hình ảnh Phật, thánh nhân, các vị Bồ Tát, từ từ nó nể, nó sẽ sanh ra những cái tâm Bồ Tát đó quý vị. Nghĩa là gần mực thì đen, mà gần đèn thì tối, gần đèn sáng. gần đèn mình tối nhưng mà cái đèn sáng đó quý vị, nên đó, cái đèn sáng mình sáng ra theo, nên mình tối đuôi à, nhưng mà gần đèn á mình sáng ra theo. Nên trước khi á quý vị, tại sao á là Đức Phật không rước hết tất cả thế gian quý vị? Tại vì rước không có được, nghiệp á của thế gian nặng quằn, thế gian phải chịu. Khi mà rước được, trừ một cái trường hợp mà Đức Phật có thể cứu được, có thể rước được quý vị, có nghĩa là có cảm có ứng, tâm của chúng sanh khế hợp với tâm Phật, thì lúc đó Đức Phật phương tiện mà rước được đó quý vị, phương tiện mà tiếp độ được. Nếu tâm của chúng sanh đồng hoặc là gần đồng với tâm Phật, bây giờ ví dụ cũng dễ thôi chứ đâu có gì đâu. Bây giờ á, cái tàu mà muốn dòng tàu của người khác, quý vị biết dòng không? Ở dưới sông á, mình chạy cái máy, cái kia có cái xuồng, cái mình móc vô cái xuồng kia mình chạy theo, có nghĩa là chiếc trước nó dòng cái chiếc sau theo á quý vị. Nhưng mà bây giờ ví dụ đây lên tới thành phố Hồ Chí Minh phải không, thì chạy một chiếc xe đa, quý vị chạy một chiếc xe đạp thì móc cái chiếc xe đạp cho dòng theo quý vị. Còn đằng này người ta chạy đi lên thành phố, mà mình thành phố chạy về dòng theo sao dòng, đi ngược nhau sao dòng, phải đi xuôi nhau mới dòng chứ quý vị, còn đi ngược sao dòng được, phải không? Nên Đức Phật A Di Đà từ trên đưa tay xuống rước chúng sanh, chúng sanh lội tuốt lút kia sao rước, phải quay qua lại giơ tay lên thì đây mới nắm kéo được chứ, phải không? Còn đây anh ta đưa tay xuống mình cứ ngó đằng kia lội không à. À quý vị, do đó cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca khi là Thái tử Siddhartha đó, ngài cắt tóc và ngài thảy cái bát á, đi xuống dòng suối, cái bát nó trôi ngược dòng lại chỗ đó quý vị. Mình trôi theo dòng của chúng sanh nè, trôi biền biệt trong sanh tử luân hồi, bây giờ mình quay ngược quay lại, cái bát nó trôi ngược dòng quay lại, có nghĩa là ngược cái dòng đời đi, trở thành dòng thánh đó quý vị. Có nghĩa là ta chửi mình chửi lại xuôi theo, ta chửi mình đính thinh A Di Đà Phật, ngược lại dòng thánh thì còn gì nữa, phải không? Người ta đi ra ngoài, người ta chơi vào ngày chủ nhật, mình đi vô chùa mình tu ngược người ta chưa, phải không? Ta mặc cái áo á, là mặc cái áo này áo kia, màu này màu kia, còn mình vô đây mặc màu trắng màu lam áo đây không à quý vị, đâu có biểu diễn thời trang áo này đâu. Áo nào cũng có thi thời trang, chứ chỉ có cái áo lại Phật là không có thi thời trang à. Có bao giờ quý vị thấy áo lại này thi thời trang không? Không có, chưa, phải không? Đợi quý vị đó, biết bữa nào có ai dám tổ chức đi không nữa, phải không? À, quý vị chứ không có đâu, phải không? Modern gì modern chứ là modern áo chùa chứ không có. Như vậy thì quý vị, tại sao áo chùa không có modern? Tại vì áo chùa là áo tu hành, áo ngoại sắc, áo không có modern. Modern là dành cho đời, còn chùa mình mặc kín đáo là được rồi. Như vậy thì quý vị muốn giao duyên với nhà Phật thì cái công đức đầu tiên là công đức lại Phật. Mà mình muốn trở về gần bên Phật đó quý vị, thì trở về với công hạnh của chư Phật, không quý vị? Nên thân tâm của mình thanh tịnh thì trở về với nẻo Phật, còn tâm của mình động thì càng ngày càng xa Phật. Nên có cái câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, là mình lễ Phật với Phật đó quý vị, tánh với nhau không có khác. Nhưng mà muốn cảm ứng đạo giao thì phải đồng cái tần số với nhau. Ở đây mình động loạn chạy theo đời thì càng ngày càng xa Phật. Nên không phải mình ở trong chùa là gần Phật đâu quý vị, không có đâu. Ở trước bàn thờ Phật nhưng mà tâm của chúng ta đầy mưu mô xảo nguyệt, gian ác gian tham thì cũng như xa Phật nghìn trùng quý vị. Nên có câu liễn để các chùa, Phật Pháp như vần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa, như xương đỉnh núi màng xa phiến, nắm lại rồi xương lại bao la. À, quý vị, Phật Pháp á, mình thấy vậy đó. Nhưng ở gần bàn thờ Phật nhưng mà tâm của mình không có đồng với Phật thì xa Phật ngàn trùng. Còn mình ở ngoài giữa chợ á quý vị, mà tâm của mình á thanh tịnh trang nghiêm, thanh mình từ bi thị hỷ xã quý vị, thì gần Phật sát bên à. À, Đức Phật đâu có xa đâu phải không? Nhưng mà mình á ở gần Phật mà tâm của mình là tâm Phật nữa thì thật sự ở gần Phật. Mà mình ở gần Phật mà tâm mình phải tâm Phật thì cũng xa biệt ngàn trùng. Do đó nếu mình muốn trở về với Phật tánh, Phật tâm của mình, để bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, Vậy nghiệp chướng quan gia này là cái gì? Chính do tâm ác của chúng sanh mà sanh ra bởi ba nghiệp thân khẩu ý từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Có nghĩa là mình gây bao ác nghiệp từ đời vô thủy đến ngày nay do tham sân si mà gây ra quý vị. Bây giờ chúng ta thay đổi tâm đó quý vị, thay vì tham sân si tật đố quý vị, phẫn hận phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại, những cái tâm đó là cái tâm trong di thức học Đức Phật dạy là những tâm sở bất thiện đó quý vị. Bây giờ mình chuyển cái tâm sở bất thiện này lại, tâm sở bất thiện là do nghiệp ác của thân khẩu ý mà sanh ra. Bây giờ muốn chuyển cái nghiệp ác của thân khẩu ý, có nghĩa là cái gốc của tội lỗi để tiêu trừ quý vị, thì trước hết phải tịnh tam nghiệp. Nghe quý vị, ba nghiệp thanh tịnh thì mới lên lại kinh vạn Phật này được, chứ không phải như không mà lại kinh vạn Phật đâu. Như vậy thì thân thanh tịnh là gì? Thân mình thanh tịnh là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, giữ được thân thanh tịnh. Ý thanh tịnh là gì? Là không tham, không sân, không si mê. Và khẩu thanh tịnh là gì? Là chúng ta không nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Như vậy thì giữ được thân khẩu ý thanh tịnh. Nên mình phát thệ nguyện trước bàn thờ Phật là tịnh tam nghiệp, có nghĩa là hành theo thập thiện của thân khẩu ý, thì lúc đó mới lên lễ vạn Phật. Ai mà không làm được điều này lên lễ vạn Phật cũng không đạt được kết quả. Nên có những người lễ vạn Phật quý vị, hồi hướng cho người này, hồi hướng cho người kia, đạt kết quả mình bất ngờ luôn. Bây giờ ví dụ nha, có một đứa con nhỏ xíu nè, nó không ăn không uống, chân ốm ròm nha, lét chứ phải không? Rồi lên lại cuốn vạn Phật hồi hướng cho con của con, để sau này cho nó mạnh khỏe quý vị. Chúng ta tịnh tam nghiệp xong hồi hướng hết cuốn kinh vạn Phật, nó ăn mấy tô luôn nữa đâu quý vị, làm thử coi. Có long thần hộ pháp che chở. À, có bao nhiêu á, cái đó là mình nói cái nhỏ để mình hồi hướng thôi đó, chứ thực ra là mình lễ kinh vạn Phật này để cho bản thân mình tiêu mòn nghiệp chướng để làm gì? Để tu thôi quý vị, chứ còn nghiệp sâu dày quá tu nó không nổi. Tu lên cách mê phim, tu lên cái là nhớ tới số đề, tu lên cái toàn là nhớ tùm lum tùm la không à, nghiệp chướng sâu dày phải không? Bây giờ mình làm sao cho nó mòn cái dòng nghiệp này? Như vậy là phải tịnh tam nghiệp. Trong tịnh tam nghiệp đó, có một cái là tịnh khẩu nghiệp đó quý vị. Nên nó có câu chú, tịnh tam nghiệp đó là án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ đặc mã ta phạ bà phạ trực độ hám đó. Đó là tịnh tam nghiệp. Còn tịnh khẩu nghiệp là gì? Án lam tóa hà, phải không? Có nghĩa là khẩu nghiệp của mình thanh tịnh. Cái thứ nhất đó, muốn lên trì kinh vạn Phật thì phải tịnh tam nghiệp. Có nghĩa là phát tâm tịnh tam nghiệp. Đi đứng nằm ngồi phải biết đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, giữ được cái thân nghiệp đó quý vị. Và lúc nào mình nói ra cũng nói những cái lời nói của mình ái ngữ, có nghĩa là nói ra lời làm cho người ta đau khổ hay làm cho người ta hoan hỷ quý vị. Nên trước khi nói chúng ta phải đắn đo nói câu đó như thế nào. Nếu ông bà mình nói lời nói đâu có mất tiền mua đâu, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau á, như vậy mình mới tịnh được cái khẩu nghiệp của mình. Và cái thứ ba nữa, cái ý mình hay nghĩ tùm lum á quý vị, nhiếp tâm vào trong cái câu niệm Phật, từng danh hiệu của Phật một. Điều thứ hai là trang nghiêm đạo tràng. Lễ kinh vạn Phật á, là trước tiên á quý vị tịnh tam nghiệp, nhưng mà phải trang nghiêm đạo tràng. Vì đạo tràng là gì? Đạo là mình biết rồi, là hướng tới, nó không phải là đời quý vị. Có nghĩa là hướng tới giác ngộ giải thoát. Tràng là một cái trường, tất nhiên là nói tới cảnh giới xung quanh. Trong cảnh giới xung quanh đó gọi là hình tướng. Thì hồi nãy tịnh tam nghiệp á là chỉ có cái thân mình thôi, trong tâm mình, miệng mình, ý mình thôi. Còn cái này là hình tướng, khung cảnh bên ngoài quý vị. Cái thứ hai là trang nghiêm đạo tràng. Vậy thì mình lễ lại lễ vạn Phật này phải lễ trước đâu quý vị? Trước bàn thờ Phật, phải có hình tượng của Đức Phật, nơi tôn nghiêm, chứ không phải là muốn lại đâu lại lại vạn Phật. Khó hơn là mình trì bình thường các cái bài chú hay là mà mình niệm Phật. Quý vị, lễ vạn Phật này phải có tôn tượng của hình Phật trước cái bàn thờ Phật, tôn nghiêm, thanh tịnh sạch sẽ. Vì bản thân của mình phải tắm rửa sạch sẽ, chứ không phải mới vô đào đất cái lên lại vạn Phật quý vị, không được. Phải tắm rửa sạch sẽ nhằm khi người ta xịt dầu thơm, súc miệng đàng hoàng, Tại mỗi khi lại dạng Phật có long thần hộ pháp xung quanh che chở, cảnh giới xung quanh phải sạch. Vì đâu mà quá trời rác mà tùm lum la trên đây, lên đây lễ dạng Phật cũng không được nữa. Như vậy sẽ sạch sẽ, trang nghiêm, hương hoa đâu đó đàng hoàng, thân mình tắm rửa sạch sẽ, súc miệng sạch sẽ quý vị, chứ không phải để là nhơ nhớp vậy bị tội đó. Long thần hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang. Như vậy tịnh tam nghiệp, điều thứ hai á, là trang nghiêm đạo tràng. Cái cảnh vật ở bên ngoài phải trang nghiêm, song hương thơm trầm, phải đốt nhang, hương hoa đâu đó trang nghiêm thanh tịnh quý vị. Tại vì mở cuốn kinh dạng Phật ra, cái long thần hộ pháp đến gia hộ liền đó, quý vị. Nên để cũng phải để trên cao, chứ không phải để cuốn kinh dạng Phật ở dưới đất này. Bữa trước gặp cái cô Phật tử quý vị, lên lại dạng Phật mà để cuốn kinh dạng Phật dưới đất mở ra, đọc một cái lại một cái, đọc một cái lại một cái quý vị, là rồi kiếp này cao nhiêu, kiếp này cao 1m6 quý vị, 1m6, kiếp sau cao 6 tấc 1. Lật ngược lại à, trong kinh nhân quả thiện ác nói ai để kinh đất kiếp sau lùng. Quý vị thấy không, nhân quả thôi để cao lên chút đó quý vị, để cho tôn nghiêm ở trên. Trong tâm mình thấy tôn nghiêm, nhưng mà cái hình tướng bên ngoài mình không có tôn nghiêm. Nên tôn nghiêm trong tâm và tôn nghiêm hình tướng bên ngoài luôn. Điều thứ ba là khi lễ kinh lại Phật đó quý vị, lập hoằng thệ nguyện. Có nghĩa là mình lập cái thệ nguyện trong lúc mình tụng kinh, lễ kinh lại Phật này. Vì thệ nguyện cái gì? Hồi xưa nguyện cái gì cũng cho mình chứ quý vị. Thử hồi xưa mình chưa có lễ về Phật đó quý vị, Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng vì chúng sanh mà sanh ra đời này hết á. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là Đức Phật sở dĩ sanh ra đời này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng vì chúng sanh mà sanh ra đời hết. Nhưng mà mình vì mình không à quý vị? Đâu không tin nha. Bữa đó có chú đó đi khánh thành tôn tượng của Quan Âm, chú mới nghe chú thống kê, hỏi người ta giái nguyện cái gì. Nào quý vị, người nào cũng nguyện cho mình không à, không có ai mà nguyện cho người khác gì chứ quý vị, lạ lùng vậy đó. Đi tới mới khánh thành tượng Quan Âm Bồ Tát ở đây, cho con cúng dường ngày hôm nay, cho con lễ Phật ngày hôm nay, cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ kỹ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, cho chồng của con được cái này, con được kia, tất cả gì cũng làm cho mình không mà quý vị. Chưa bao giờ nghĩ cho người khác cái gì, mình tới gia đình của mình, tài sản của mình, tất cả cái gì cũng cái của mình không. Như vậy thì bây giờ mình lễ Phật quý vị, công hạnh thứ nhất là đầu mình nguyện cho người khác, nghĩa là lập thệ nguyện. Trong khi cái thệ nguyện mình hàng ngày tụng kinh quý vị có 4 cái thệ nguyện, ta gọi là tứ hoằng thệ nguyện, phải không? Quý vị có nghe tứ hoằng thệ nguyện này chưa? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, phải không? Có 4 cái hoằng thệ nguyện. Như vậy thì ai lên trì kinh dạng Phật này nè, phát lên 4 cái thệ nguyện này nè. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không phải mình tu cho mình quý vị. Tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy nào giờ mình tu cho mình mà, bây giờ biết tu cho người khác. Bắt đầu mình đi cái mình hú nha, cô Bảy ơi hú đi chùa nha, kéo đi quý vị. Có nghĩa là mình bước lên xe dê, xe trâu, xe nai, xe hú gì đó, là tất nhiên là mình tu, mình còn chở bao nhiêu người đi theo nữa quý vị. Có nghĩa là biết nghĩ về người khác, đừng có nghĩ to tát to lớn lắm quý vị. Có cái đĩa gì hay đó, ví dụ là con bất hiếu thấy không, thấy nhà bên cạnh có một con nó quậy lắm, đem cái đĩa qua tặng xong khỏi lấy tiền. Nào quý vị, để làm chi? Để cho nghe cho nó biết bất hiếu làm sao, phải không? Con bất hiếu chết bị đọa cảnh giới nào, con bất hiếu bị trời chồng ra làm sao. Quý vị ở đó, ở đây đông tây nam bắc thấy cho nó sợ cái nhân quả. Vài con có hiếu thảo thì được phước báo như thế nào đó quý vị. Như vậy cho nó biết mà hiếu thảo với cha mẹ. Thì cái đó đó quý vị, là mình biết nghĩ về người khác rồi, chứ không phải ôi nhà bên kia quậy quậy kệ nó, bên đây mình an ổn là được rồi quý vị. Nên lập cái tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nghĩa là phát tâm Bồ Tát đầu tiên liền. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não là gì? Là những cái tâm phàm của mình á, gọi là phiền não. Cái tâm gì sanh diệt là phiền não hết rồi quý vị. Bây giờ ví dụ nha, giận chút hết là phiền não, buồn chút hết là phiền não, vui chút hết là phiền não. Phiền não là những cái tình trần ở trong tâm mình á. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Người ta chửi cái sân lên không đoạn mà là thắt thêm rồi, phải không? Hồi nãy mình nói trên trước bàn Phật mình phiền não vô tận tệ nguyện đoạn, bây giờ người ta chửi mà không đoạn thiệt nha, ta chửi cười nha, đoạn rồi phiền não đâu còn nữa đâu, phải không? Ta khen cái bữa trước, ta khen cái vui lắm quý vị, về toàn là nhớ cái mặt người khen, không thấy thương sao đâu á. Mỗi lần nó thấy đâu có thương đâu, bữa nay sao thấy thương sao đâu, hỏi sao như mới khen tôi, phải không? Nên thấy thương đó quý vị. Còn mà ai chê mình sao mặt nó dễ ghét lắm. Như không cái gặp mình cái ta sát cấp này, tu sao mà xuống sao mắt thâm quần chứ ngay, da nhăn trên cái tàn nhang không, rồi về nhà nhìn nhớ cái mặt cái người đó sao thấy nó ghét gì đâu đó, quý vị thấy không? Như vậy á thì bây giờ á chúng ta phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não nó nhiều lắm. Đoạn có nghĩa là ai khen cũng không vui, ai chê cũng không buồn chứ nhá quý vị, ai chửi cũng không giận nhá. Mình biết phải không? Tại vì những cái lời nói thoảng gió bay mà thân mình còn giữ không được nữa, huống chi cái lời người ta chửi quý vị. Nên ai chửi quý vị, ai mắng mình á là mình biết rồi, đi đòi nợ này, trả đi cho mau hết nợ, phải không? Nhẫn nhục vượt qua nên đi tu rồi, phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bây giờ chúng sanh á thọc gậy bánh xe mình, chúng sanh chửi mình, chúng sanh nói mình, độ người ta thôi, giận ta làm chi, phiền ta làm chi, quý vị thấy không? Như vậy là tha thứ khoan dung độ lượng luôn. Như vậy phiền não thệ nguyện đoạn rồi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, có nghĩa là Đức Phật dạy nhiều cách tu hành khác nhau để diệt trừ phiền não quý vị. Ở đâu mình cũng học chứ, ai dạy gì mình cũng học chứ á. Nhưng mà cái gì mình thấy áp dụng được thì mình áp dụng, không áp dụng được mình để đó quý vị. Có nghĩa là tâm nghe pháp, tâm cầu pháp lúc nào cũng ấy chứ á. Chứ không phải nghe thuyết pháp ở đây buồn ngủ làm biến á quý vị. Hoặc là hôm nay có đám giỗ gần, trong bụng bần thần không biết tính sao. Tại sao quý vị? Tại bữa nay chùa Ngọc Tịnh Xá Ngọc Thạng là tổ chức một cái ngày gọi là ngày niệm Phật hoặc ngày trì kinh vạn Phật. Nhưng mà ngặt cái đám giỗ nó gần một bên đây nè, bữa nay có cái đám giỗ. Ông quý vị bây giờ đi chùa hay là đi đám? Bắt đầu bần thần tính toán rồi nha. Nghe không quý vị? Đó, như vậy thì phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mình đâu có muốn học nữa đâu, mà mình nhớ tí là bữa nay đám tiệc thì biết rồi, có đám có chữ tiệc ngoài sao, phải không quý vị? Đám là dính tới chữ tiệc, mà nó nghiệt đám á thì mình không muốn đi đâu. Nhưng mà có cái chữ tiệc á quý vị, nó đọc cái chữ tiệc đó, nên đi ngang á, có mấy ông á đi ngang, ai kêu tôi đó à, là ai kêu anh bảy, ôi không kêu tôi á bảy ha, phạt tôi 3 cốc đó uống liền, quý vị thấy không? Như vậy đó, ở dưới quê thường thường có mấy ông nhậu rồi vậy đó quý vị. Tại nó nghiệt cái chỗ chữ tiệc này nè quý vị. Nên ta gọi là cái miếng ăn đó. Mình á thì hay bị phạm vào những cái miếng ăn đó lắm. Nên ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn đó quý vị. Đụng chạm cái là không có được. Nên á, con người ta sống thì phải ăn. Nhưng mà không phải vì cái miếng ăn mà để cho chúng ta phải mất đi những cái thanh cao hơn. Không quý vị, do đó là dẫu có cái đám hay cái tiệc gì đi nữa, nhưng mà hôm nay là ngày niệm Phật, ngày tu, ngày quyết chí đi quý vị. Dầu tiệc đó nó ngon cỡ nào ngon đi nữa quý vị, nhưng tu hành rồi, phải không? Rau muống chấm nước tương là đủ rồi, phải không? Vừa no đủ ấm thôi, đều bồng chi nữa, phải không? Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng mà. Nên các vị tiền nhân đã dạy như vậy rồi. Như vậy thì chúng ta biết là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Pháp môn nhiều lắm học hết, Phật đạo cao siêu lắm nhưng mà thệ nguyện thành. Vậy thành Phật đạo là thành gì quý vị? Là thành Phật chứ thành gì? Tu thì cầu làm Phật à. Ai nói tham tham mà quý vị, nhưng mà tu cầu làm Phật hay không cầu làm gì hết trơn á. Như vậy thì tạo một cái chủng tử, do cầu làm Phật nên bây giờ mình mới lại Phật đó quý vị. Chứ không cầu làm Phật lại Phật chi, nên lại Phật chủng tánh của Phật xuất hiện trong tâm của mình. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy rằng ai chỉ cần Nam Mô Phật thôi, người đó nhiều kiếp về sau sẽ thành Phật đó quý vị. Còn đằng này mình vừa Nam Mô Phật, mình còn vừa lại Phật nữa thì mau thành lắm. À, trong một kiếp này nếu quyết chí cũng vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc để hưởng cái quả vị ở trên đó quý vị, quả vị của vô sanh đó quý vị. Cái đời gọi là gì, phải không? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, không? Có nghĩa là mình về đó nhập trong cái thai sen báo, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, chứ không phải khai với này ra nở ra, phải không? Chui vô nở ra, vô chứng liền, phải không? Rồi đó là sanh ra trong sáu nẻo luân hồi quý vị. Có sanh có tử, u bi khổ não, tuy sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc một lần rủ xuống ta bà cái sợ chối chết luôn á quý vị. Về Tây Phương Cực Lạc cảnh sen báo thơm to nồng nặc ở trên đó đó, bây giờ á kêu xuống ở dưới ta bà này mang trong thân phận của con người sống có mấy bữa chết rồi quý vị. Ở Tây Phương vậy vô lượng thọ, dưới này thọ được nhiêu ai hay lắm, được 100 năm mà. Mà cái cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, ngày đêm trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương á bằng 50 năm ở thế gian. Ta chảnh ta đi chơi 2 ngày dưới này đứt kiếp rồi, con người sống mỏng manh mới có mấy ngày. Đừng nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới liếc qua cái dưới này hết kiếp người rồi, nên ai chịu xuống đây làm gì, phải không? Nên ở cảnh giới trên đó là sen báo nặc nồng thơm tho hào quang Đức Phật A Di Đà dễ chịu, chứ không phải 2 giờ chiều nắng gần chết đây đâu. À, quý vị, chảnh không có vụ này. À, như cái máy lạnh xe chạy, không quý vị, mình ở cái không gian bên ngoài rất là dễ chịu, trong tâm thật là an lạc, không bao giờ có đói bụng, nên không bao giờ chỉ có cái vụ mà đi kiếm ăn chứ nha, không quý vị, mà có 6 pháp thần thông ở trong đó, muốn gì có nấy à. Mà tới lúc muốn gì có nấy, người ta làm chủ được tất cả, nên ta không muốn gì hết đó quý vị. Mà mình bây giờ muốn cái gì không có cái nấy, mình muốn đủ thứ. Còn ở chỗ người ta muốn cái gì có nấy, người ta không muốn gì hết đó quý vị. Ai mà lên làm cái cuộc xã hội học trên Tây Phương Cực Lạc á, hỏi là à, quý vị muốn gì, không muốn gì chứ. Tại ta có phép thần thông, muốn gì cũng được chứ. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, Tây Phương Cực Lạc, à, quá lầu, hoa sen, chính phẩm một bầu hư vô, muốn cái gì nữa quý vị. Đi tới lui dùng thần thông không, lẽ muốn xe dài quải dai đi à. Ta bay em đã lấy cho chiếc xe XHA còng quải dai đi. À, quý vị, còn đây mình đi bộ gần chết, mình cần cái xe phải không? Lên trở chảnh nó cần vàng dữ lắm, vàng để chi, đầy đường chân như đất vậy đó. Quý vị ai có mua bán đâu cần vàng để chi. Còn bây giờ vàng mình lên tới 40 mấy triệu quý quá, phải không? Nên lúc đó mình mới cần vàng, còn nó đâu cần gì đâu. Nên đó, mình thấy là nhu cầu, chỗ nào có nhiều chỗ đó nó hết quý hả quý vị. Nên Tây Phương Cực Lạc đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu đầy hết á, không ai quý gì hết trơn á quý vị. Trên cõi mình á quý, nên cảnh giới trên đó người ta sống hoài trường thọ, cảnh giới mình chớp như bóng chiều tà nhé. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy thân của mình sống nè như điển chớp như bào ảnh á quý vị. Mà Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là kiếp người mình á khổ vậy đó. Cái bọt đang lăn nè, đang nhấp nhô mờ mịt nè, bữa nào nghe cái bốc cái rồi đó, cái bọt mà nó bể cái rồi đó, là tự nhiên cái nghe thùng thùng cắt cắt con tàn cắt cắt, phải không? Nó đổi là sâu chè bưng cất á, rồi đi luôn. À, quý vị hết một kiếp người, lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Ta bà khổ lắm. Điều thứ tư á là khi mà mình tụng kinh vạn Phật đó quý vị, là phát tâm cúng dường quý vị, tu cúng dường. À, mình bình thường á mình đi cúng dường bố thí, nó khác với tu cúng dường quý vị. Cúng dường mà tu, còn ta đi cúng dường bố thí cầu phước, hai này khác nhau quý vị. Lại kinh vạn Phật mình phải tu cúng dường, điều thứ tư á phải phát tâm tu cúng dường. Tu cúng dường với đi cúng dường bố thí nó khác nhau quý vị. Đi cúng dường bố thí hồi hướng là tùm lum nha, bắt đầu mình hồi hướng nha, cúng 2000 dơ lên hồi hướng cái một mà nghe thấy là lạnh mình luôn á quý vị. Con cúng 2000 này á là cho con được cái này, cháu được cái kia, chồng được cái nọ, nói chung cái gì cũng được. phải không? Chúng số luôn nữa, chúng 2000 á, giấy là chúng tờ đặc biệt đó quý vị. Cúng dường 2000 á là giấy chúng tờ đặc biệt 1,5 tỷ. Quý vị thấy bắt đầu tham chưa? Thấy không? Tất nhiên á là mình á đi cúng dường để mình cầu phước, đi cúng dường để cầu cái này cầu cái kia. Cái đó thì người ta gọi là mình phát tâm bố thí cúng dường thôi. Còn cái này là tu cúng dường. Rồi là tu cúng dường là sao? Tu là gì? Là sửa đổi tâm mình. Nhờ công đức cúng dường này cho thân tâm con được thanh tịnh và an lạc. Cho chồng con biết tu, con cái con biết hướng về Phật đạo để hưởng quả Bồ Đề. Chứ trôi lông trong 6 kiếp luân hồi này thảm thế vô cùng rồi. Bây giờ quay trở lại cái đó gọi là tu cúng dường. Nhờ công đức cúng dường này hồi hướng cho dùng trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng cho công đức tu hành của mình được thuận duyên thuận cảnh, đừng có bị ai cản xào là cản mũi kỳ đà. Quý vị thấy không? Như vậy là tất cả những cái gì mà mình cúng dường bố thí ngày hôm nay đều hồi hướng cho công đức tu hành hết. Chứ chưa bao giờ hồi hướng cho nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều gạo, nhiều thóc, nhiều cái đó. Tất cả cái đó có rồi cũng mất. Bây giờ ví dụ như quý vị cúng dường, các đầu mình hồi hướng cho con có rất là nhiều đất đai, nhà, cửa. Quý vị, ví dụ đi, mình hồi hướng vậy, rõ ràng được nhiều đất đai, nhà, cửa. Tại vì mình cúng dường mà, mình hồi hướng đâu có đó mà. Đó quý vị, 4 cái nhà lầu, cả 1000 công đất đó quý vị. Nhưng mà cái bóng hồi nãy nó đứt cái bực một cái. Nhà lầu sang tên cho người khác, đất sang tên cho người khác, đi mình không. Vậy cúng dường như không rồi. Cũng đã hồi hướng cho nhà lầu xe hơi, nhà cửa ruộng đất, đứt bóng đi cái mình không, nghiệp dẫn theo rồi còn để lại cho người ta không à. Như vậy đi cúng dường cả đời được gì đâu. Thấy không? Như vậy quý vị, cái đó không phải là tu cúng dường mà phát tâm cúng dường thôi. Còn bây giờ tu cúng dường không hồi hướng đó. À, quý vị không hồi mà vẫn có, quý vị nó hay là hay nhà Phật vậy đó. Không hồi hướng cái gì hết mà có hết, cái gì cũng có quý vị. Còn hồi hướng cái nào có cái đó thôi. Nhưng mà không hồi hướng cái nào hết gọi là bố thí ba la mật á. Hồi hướng tất cả các phước báo công đức này, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo quý vị. Tâm lượng của Bồ Tát, tâm này tâm vô lượng vô biên thì phước báo nó cũng vô lượng vô biên luôn quý vị. Các vị Bồ Tát á, không có cái vị nào sanh ra nhà nghèo chứ. Đức Phật Thích Ca sanh ra con của vua đó quý vị. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tam Thái Tử á, quý vị thấy không? Tại sao? Tại phước báo quá lớn quý vị. Mà có bao giờ Đức Phật hồi hướng cho mình gì đâu? Không, làm gì cũng đi thẳng là xuôi tay à, bỏ không à quý vị. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang luôn, để lại gì cho mình chứ. Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng có chứ quý vị. Sanh ra trong cung vua, đầy đủ quyền lực, tiền bạc, vợ đẹp, con ngoan, tài sản có đủ chứ á. Chưa bao giờ hồi hướng gì chứ á, nhưng mà có đủ hết đó quý vị. Nhưng mà có đủ rồi để bỏ tất cả để mà đi tu, cuối cùng thành quả vị Phật luôn quý vị thấy không? Gọi là hồi hướng cho đạo vô thượng Bồ Đề. Giúp cho cái đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu cúng dường khác với phát tâm cúng dường nha. Như vậy thì lễ kinh lại Phật là phải tu cúng dường, bố thí cúng dường không có hồi hướng gì chứ. Chỉ hồi hướng cho chúng ta tu hành được thân tâm an lạc, tu một kiếp này để đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn, hoặc là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc hồi hướng cái này để tâm cho chúng con được vào trong chánh định, mà sau khi đó niệm Phật để đi đến nhất tâm bất loạn, hồi hướng gì đó nó mới khôn, nó mới gì hồi hướng cái tu đắc quả luôn à. Quý vị thấy không? Cái đó mới gọi là khôn. Chứ còn giờ hồi hướng nhà lầu xe hơi hưởng tùm lum la chứ, chết bỏ lại chứ không có gì, mang cái nghiệp đi theo. Quý vị thấy không? Vậy hồi hướng cả đời làm được gì đâu. Nên tất cả những cái đó là cái sanh diệt của thế gian, chỉ đi đến u bi khổ não thôi. Và cái thứ năm á là thỉnh tam bảo á quý vị. Thỉnh tam bảo có nghĩa là thỉnh tam bảo trụ thế gian này. Trong cái thỉnh tam bảo đó quý vị thấy cái quyển này không? Quyển này mỗi vị đều có, lại kinh Vạn Phật nghi thức ở đây phải không? Ở trong đây có cái bài thỉnh tam bảo nè, lẫn là lễ Phật, kính Phật, cái thỉnh Phật á, kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường, hay quá. À, quý vị, ra kính lại Phật từ bi để độ cho tất cả chúng sanh. Nhờ đèn trí huệ của Phật mà chúng sanh được soi đường chỉ lối, quý vị. Đâu mình đang nghĩ tới chúng sanh, đâu nghĩ tới mình đâu. Rồi kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bát từ xưa, Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bên bờ bên kia. Bến bên kia là bến gì? Là bến an vui, đến giải thoát đó. Thỉnh Pháp cụ trụ ta bà thế gian để độ cho vô lượng chúng sanh, chứ chưa nói gì cho mình chứ, quý vị. Kính lại Tăng, nghiêm trì giới lực hạnh, Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu, quý vị. Kính lại Tăng, thỉnh các thầy độ cho người ta, tự mình giác ngộ, độ cho mọi người xung quanh giác ngộ, gọi là tự giác giác tha, quý vị. Nên á, Phật Pháp Tăng mình thỉnh để làm gì? Để thỉnh có nghĩa là muốn cứu trụ ta bà này Phật Pháp Tăng. Mà mình thỉnh Phật Pháp Tăng cứu trụ ta bà thì mình phải phát tâm gì? Hộ trì Tam Bảo. Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cái gì mà Tam Bảo cần thì mình là người Phật tử đều lo lắng. Xây chùa, cất làm tượng Phật, quý vị, xây tượng Phật, đúc tượng, đúc chuông, xây đạo tràng đó, một người một tay, một người một ít, quý vị. Mình thì không có đủ tài sản, thân của mình không đủ sức mạnh, quý vị. Nhưng mà một người một ít phước của đại chúng, phước chúng như hải mà. Một người đồng thôi, một tỷ người cũng được tỷ đồng mà. Mà đồng nó nhỏ lắm, quý vị, đâu có lớn đâu, phải không? Nhưng mà tỷ người thì được tỷ đồng, quý vị thấy không? Nên người 10.000 thôi, một tỷ người được một tỷ cái 10.000 bao nhiêu tiền, làm cái gì còn được nữa, phải không? Chứ đâu phải nói mình nghèo khổ gì, thôi ăn ổ bánh mì, quý vị ăn nửa ổ, còn nửa ổ mót 3 ngày đi cúng chùa cũng đâu có sao đâu. Ăn ổ mì cũng sống, ăn nửa ổ 3 ngày đâu đến đổi chết, phải không? Nhưng cái phước nó lớn. Không, quý vị, nói là những người nghèo đó, nhưng mà mình đâu có đến đổi vậy, phải không quý vị? Mình hàng bữa thấy nhầm khi ghi số đề cả dọc gì đây nữa. Thấy không? Thôi nghỉ đánh 3 bữa cúng dường cho tạo phước, phải không? Nói cho vui thôi, chứ có người đánh đề, người không đánh thôi. Không đánh thì mình dành tiền ăn hàng, không cúng dường cũng được. Rồi điều thứ 6 là phát đại thệ nguyện vào dòng Phật. Phát đại thệ nguyện vào dòng Phật đây á, thì ở trong kinh sám hối có để quý vị: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là Đức Phật dạy là quy y này, quy y tối thượng thừa à, đừng quy y ai chứ quý vị, quy y Phật thôi. Nhưng mà mình thường á, không quy y Phật, mình quy y ông thầy. Nên do đó mà ông thầy lỡ có làm gì sai, hoặc ông thầy mà lỡ gì cái tự nhiên mình nghỉ tu à. Có nhóm Phật tử á quý vị, lúc trước ăn chay trường ngon lành lắm, cấp này sao thấy là toàn là cánh gà với hột vịt lộn không à. Hỏi sao vậy? Thì cái Phật tử lắc đầu, là thầy của con giờ. Hỏi sao vậy? Thầy cũng lên xe bông rồi, ông còn trẻ quá vậy. Nên cái nghiệp thức của mọi người khác nhau, duyên nghiệp nhiều đời mà. Bây giờ không tu nữa, tự nhiên Phật tử bỏ tu hết rồi quý vị. Nên Đức Phật dạy trong tứ y pháp á, là y pháp bất y nhân, có nghĩa là theo giáo pháp nhà Phật tu thôi. Còn những người trên thế gian này do duyên nghiệp của mọi người khác nhau. Nên tại sao á, mà mình lại là cái vị đó, có thể làm sai cái gì đó mà mình bỏ tu quý vị, vô lý. Tu cho mình đâu phải tu cho người ta đâu. Nên bây giờ ví dụ nè, mình vô trong chùa, đó quý vị, mình không hài lòng với một cái cô nào ở trong chùa, cái tự nhiên mình bỏ tu, bỏ chùa, nghỉ làm phước à. Sao vô lý vậy? Cái chuyện mình không hài lòng là chuyện không hài lòng, còn chuyện tu là chuyện của mình mà. Còn dầu cho người khác làm sai cũng không ảnh hưởng tới mình, không quý vị? Nên trong cái quy y Tam Bảo, quy y Phật là quy y mười phương chi Phật, quy y Pháp là những lời Đức Phật dạy là kinh là luật, quy y Tăng là thập phương chư Tăng, chứ không có quy y ông thầy nào hết đâu quý vị. Còn cái người mà đứng ra cho mình quy là đại diện, là thầy bổn sư của mình đó, là đại diện thôi cho thập phương chư Tăng thôi, chứ không phải là chỉ có người đó chọn đời vì người đó, không phải vậy quý vị. Có nhiều người á, quy y ông thầy đó, cái ông thầy khác lại giảng chùa khác không dám đi nghe, sợ thầy mình la. Sao vô lý quá vậy, đi nghe pháp của Phật mà la gì, phải không? Còn thầy mình không có la đi nữa, cũng trốn đi nữa quý vị. Ở đâu có pháp mà là đi à. Nên nói là quy y Tăng là quy y thập phương chư Tăng, có nghĩa là các vị nào mà đệ tử của nhà Phật, trưởng tử của Như Lai, mình đều nghe hết đó quý vị. Nhưng mà mình vẫn nhớ ơn cái người đầu tiên dẫn dắt mình là thầy bổn sư, mình phải nhớ ở trong lòng. Và điều thứ 8 á, là xưng danh đảnh lễ. Xưng danh đảnh lễ là mỗi khi mình đọc lên một cái hồng danh của chư Phật đó quý vị, và mình đảnh lễ một cái gọi là xưng danh đảnh lễ. Mà mỗi khi xưng danh tới danh hiệu của Đức Phật nào á, quý vị, mình hiểu được cái công hạnh của Đức Phật đó và mình đảnh lễ Đức Phật ha, Đức Phật đó. Ví dụ như á, là mình xưng danh của Đức A Di Đà Phật, mình lễ lễ thì mình biết A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, gọi là A Di Đà. Tại sao ngài vô lượng thọ? Tại vì lòng từ bi tha thứ chúng sanh thì được vô lượng thọ, giết hại chúng sanh thì đoạn thọ, phải không? Như vậy là tha thứ giúp cho chúng sanh an vui thì được vô lượng thọ. Vô lực quang là vô lượng trí tuệ, phải không? Do công đức tu hành thiền định của ngài mà sanh ra trí tuệ vô lượng quang. Còn vô lượng công đức là diệt trừ đi tất cả phiền não mới được vô lượng công đức. Như vậy thì là thiền định diệt trừ phiền não và cứu độ chúng sanh, gọi là Đức Phật A Di Đà. Chỉ mỗi khi mình niệm A Di Đà Phật, mình tỏ lòng kính nể ngài, tôn kính ngài vì những công hạnh đó để được thành danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ngày hôm nay. Như vậy á quý vị, chứ không phải là nếu chúng ta là lại Phật mà tôn kính Phật không thì chỉ có 50 thôi, mà biết được công hạnh của ngài nữa thì được phước báo thêm 50 nữa, công đức thêm 50 nữa. Mình đem cái công đức đó mình đem ra thực hiện với bản thân của mình, đi vào trong lòng chúng sanh thì lại thêm cái vượt bực công đức đi lên nữa. Nên cái công đức lại dạng Phật này là có nhiều điều để dẫn cho chúng ta thành tựu đến Phật quả, quý vị. Cái thứ nhất là tạo nên chủng tử Phật pháp. Cái thứ hai nữa, nhờ cái công đức đó mình đem ra mình trải rộng thế gian trong tâm địa của Bồ Tát. Và điều thứ chín là sám hối phát nguyện. Như vậy thì lại dạng Phật thì phải sám hối trước, quý vị. Vậy sám hối là sám cái gì? Sám hối là mình có ba cái nghiệp thân khẩu ý và sáu cái điều để mà nhập các cái điều ác vào tâm của mình, đó là mắt tai mũi lưỡi thân vẫy. Vậy gọi là sám hối tam nghiệp và sáu căn. Mình sám hối mình là do ba nghiệp mê mờ, sáu căn mê mờ, ba nghiệp tối tâm. Thường hay trước bàn thờ Phật nó là con nguyện từ vô thủy đến nay con làm những điều ác nghiệp do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tự mình tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo. Do là sáu căn mê mờ, ba nghiệp tối tâm, rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con trì tâm đảnh lễ mười phương chư Phật mà con sám hối, nguyện không làm điều đó nữa, quý vị, và phát tâm tu hành. Như vậy gọi là sám hối tam nghiệp và sáu căn để được thanh tịnh, thì lúc đó lễ Phật, quý vị ơi, phước báo tăng lên vùng vụt luôn. Điều thứ chín rồi là điều thứ 10, tu quán hạnh xưng danh hiệu của Phật. Tu quán hạnh đó quý vị. Bây giờ ví dụ mà mình sám hối rồi, lại Phật rồi, bây giờ bắt đầu mình tu quán hạnh, là Đức Phật, danh hiệu của Phật, danh hiệu Bồ Tát không phải tự nhiên có tên đó, mà do thế tôn, do thế gian mình tôn lên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là tên là Thái tử Siddhartha, đâu không phải là tên Thích Ca Mâu Ni, không quý vị. Nhưng mà ngài thành Phật rồi là thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật đâu có bao giờ nói là ta đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, mà do thế gian thấy công hạnh tu hành của ngài nên mới tôn ngài lên là Thích Ca Mâu Ni. Vậy Thích Ca Mâu Ni là gì? Trong Phật học phổ thông hoặc là trong Phật học giáo khoa thư á quý vị, Thích Ca Mâu Ni thì được cái người Trung Quốc, tất nhiên là từ Hán dịch ra là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não, bất vi phiền não sợ động, bất vi khổ não sợ loạn. Tất nhiên là khổ não phiền não không làm động loạn tâm của ngài. Như vậy gọi là thân tâm tịch lặng tịch tịnh, ta gọi là thiền định. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là từ bi cứu độ chúng sanh do công hạnh tu thiền định mà được. Như vậy là Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là thiền định và từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh thì gọi là Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là công hạnh của từng vị mà được cái tên đó do thế gian tôn lên. Bây giờ ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Là một vị Bồ Tát mà quan sát âm thanh kêu cứu khổ của chúng sanh, đi đến đó cứu khổ thì được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. À, quý vị. Như vậy thì Di Đà Phật, hồi nãy là Amita đó, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức mà chúng ta nói rồi, nên mới gọi là A Di Đà. Nên ngài tu ba công hạnh đó nên ngài được thế gian tôn là A Di Đà. Ví dụ như mình niệm một cái danh hiệu Phật để mình lại xuống Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Bây giờ ví dụ như vậy thì ngài tu theo hạnh gì mà được quang minh? Quang là ánh sáng, minh cũng là sáng luôn. Vậy thì ánh sáng này là ánh sáng gì quý vị? Gọi là trí tuệ. Này tu theo hạnh trí tuệ và trang nghiêm. Vậy trí tuệ là trong tâm không? Trang nghiêm là tướng không? Như vậy là ở ngoài tướng trang nghiêm có phải là cái oai nghi không? Phải không? Và tế hạnh. Còn ở trong tâm của mình là đoạn trừ phiền não không? Mới đi tới là thân tâm thanh tịnh. Đi đến là cái trí của mình mở khai ra, gọi là quang minh. Như vậy là ở trong kiểm soát lấy tâm ý của mình, ở bên ngoài kiểm soát lấy tướng của mình. Như vậy đó là gọi là quang minh trang nghiêm Phật. Ai tu thành đó trở thành quang minh trang nghiêm Phật đó quý vị. Bây giờ Nam Mô Vô Ý Phật. Vô ý là gì? Là không sợ. Ví dụ như là Đức Phật Di Lạc đó quý vị, thường hay gặp những người khác thì Đức Phật Di Lạc là Bồ Tát Di Lạc, ngài nói rằng là hà tất phải kinh tâm, không có gì sợ hãi quý vị. Thì bản thân mình không có gì sợ hãi quý vị, luôn luôn lúc nào cũng tự tại. Nhưng mà làm cho những người khác xung quanh cũng phải là vô ý luôn. Cuộc sống này rất là sợ hãi quý vị, người ta sợ bệnh nè, người ta sợ nghèo nè, người ta sợ đủ thứ hết á, người ta sợ khổ. Bây giờ mình làm sao cho người ta hết bệnh, hết nghèo, hết khổ trong tâm của người ta quý vị. Bây giờ ví dụ nha, người ta bị á, ví dụ như á, người ta bị cái gì đó, mình đi lại mình khuyên răn người ta, thì tự nhiên người ta hết lo sợ. Ví dụ người ta bị bệnh đi, cái bệnh ung thư, mình lại mình thăm, thì mình nói là cái bệnh ung thư này tôi thấy ở xóm trên xóm dưới đó người ta cũng bệnh vậy, mà người ta niệm Phật, người ta ăn chay, người ta uống thuốc nam, người ta cũng hết. Thôi cô đừng có sợ, từ từ, cái gì có công có đức thôi, giờ công đức tu hành quy tam bảo đi, rồi tìm đúng thầy đúng thuốc trị nó cũng hết. Đâu phải ai bệnh cũng chết. Chết là do cái nghiệp căn của mình chết, chứ đâu phải ai bệnh cũng chết đâu. Có những người không bệnh cái đùng cũng đi à, phải không quý vị? Nên tất cả không phải là do bệnh. Nên từ cái bệnh người ta sợ, nhưng mà mình nói người ta an tâm, như vậy là mình đã ban cho người ta cái vô ý đó. Nhưng thường thường á, mình hay ăn nói, mình không có để ý đó quý vị. Nên khi người ta bệnh, có cô kia đi thăm bệnh, cái gặp cái cô này là bệnh nhồi máu cơ tim. Mới tỉnh tỉnh vô một chút ha, vô thăm bệnh hỏi bệnh gì chứ. Bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Nói trời, tôi mới đi đám ma ông kia nhồi máu cơ tim về nè. Nhồi cái đi luôn à. Người ta đang bệnh nhồi máu mình là mới đi đám ma nhồi máu cơ tim quý vị. Làm ta thoát tim ta đi luôn. Mà quý vị, như vậy á là mình là không phải là vô ý, mà mình làm cho người ta sợ hãi rồi. Mình làm sao cho người ta an tâm đó quý vị. Nên thực hiện hạnh vô ý. Như vậy thì mình Nam Mô Vô Ý Phật, có nghĩa là mình đi theo công hạnh của ngài, làm cho tất cả thế gian này an tâm đó quý vị. Vân vân rất là nhiều, mỗi vị Phật đều thể hiện một công hạnh. Từ cái công hạnh đó mà mình đem áp dụng vào trong cuộc đời thì mình được phước báo, mình được công đức trải qua 10 cái điều khác nhau đây. Thì lúc đó mình lễ Phật quý vị, lễ một lễ tội diệt hà sa. Tội gì cũng tiêu, tội gì cũng diệt hết đó quý vị. Từ đó chúng ta hồi hướng công đức đó cho ai, làm cái gì thì tự nhiên thành tựu cái đó. Chứ không phải lên lại rốp rốp rụp rụp rụp rồi xuống đâu quý vị. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô gì. Thấy đâu lên đâu quý vị, thấy là có nhiều người lại ngồi xuống thiếu điều muốn ngồi chồm hổm luôn á. Lại rụp rụp rụp rụp xuống, không ý nghĩa. Lại từ từ, một lại chất lượng, lại đứng lên lại xuống đàng hoàng. Phải không? Nam Mô Phổ Quang Phật, từ trên hạ năm vóc gieo sát đất, lòng tôn kính trang nghiêm, từ lại xuống rồi giữ đó chút xíu, đứng lên tất cả phiền não kể như đoạn diệt, tất cả tội lỗi con đi sám hối hết với Đức Phật ngài. Lễ lễ thôi nó cũng hết tội nữa quý vị. Tội lỗi trong tâm mình rất là an ổn, từ từ đứng lên vừa tập thể dục luôn nữa. Không quý vị, lễ riết tự nhiên sao thấy đẹp ra. Da dẻ hồng hào quý vị, mạnh gân cốt lên, tất cả huyệt đạo thông hết là lý do tâm của mình an lạc đó quý vị. Từ đó thân tâm mình an lạc, tất cả các mạch nham mạch đốc vận chuyển ở trong người của mình, tất cả thông máu hoạt huyết hết trơn đó quý vị. Rồi tự nhiên cái mình khỏe khoắn ra, công đức tăng lên, tâm bình an lạc, quý vị rất là bình bình an khi chúng ta lại Phật. Như vậy thì công đức hành trì kinh vạn Phật mới đem lại phước báo nhiều nhất quý vị. Lúc đó người ta chửi mình tự nhiên mình cười, tại công đức mình tăng lên rồi, đạo lực của mình tăng lên rồi. Nhưng mà lúc đó người ta không chửi quý vị. Tại sao người ta không chửi? Tại vì mình mòn nghiệp đi rồi, đáng lẽ người ta chửi mà người ta gặp mình người ta chỉ liếc một cái thôi rồi xong. Rồi quý vị, tại vì ta chửi, thay vì người ta gặp mình ta đánh, mà thế cái đánh đó thành bằng cái chửi quý vị. Tại vì mình mòn cái nghiệp này, mòn cái tội này. Thay vì người ta phải tát mình bọc tay đó, nhưng mà người ta tính tát, nhưng người ta chửi một tiếng hết rồi. Nó nhẹ hơn cái tát. Rồi thay vì bị người ta chửi mà giờ người ta liếc cái nó hết. Không, quý vị thấy không? Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Cái thứ hai nữa, đạo lực của mình tăng lên thì ngại gì nghiệp chướng gian lao cuộc đời này. Không, quý vị, từ đó cái ý nghĩa của kinh lại Phật nó mới tạo nên cái phước báo, tạo nên cái công đức thù thắng trong trong tâm. Như vậy chúng ta kết thúc cái đề tài đó. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị thân an tâm lạc, luôn luôn mạnh khỏe, Bồ đề tâm tăng trưởng và luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.